Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Giết Hồ Ninh. Xoẹt, yêu thư đem Lan Phong miệng xé thành hai nửa, lập tức truyền ra một tiếng phảng phất trang giấy bị xé mở tiếng vang. Rất nhiều người ngày bình thường đều là nói xong đem người khác miệng xé mở, nhưng chưa bao giờ chính thức đã làm. Cũng chưa bao giờ chính thức xem qua. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, có không ít tu vi còn thấp chi nhân vội vàng cúi đầu xuống. Nhất là trong đó một ít nữ tính tu sĩ, đều là đem ánh mắt chuyển hướng hắn phương, không dám nhìn nữa. Quá độc ác, người này vậy mà thật sự đem Lan Phong miệng cho vạch tìm tòi. Xem Lan Phong bộ dáng kia, thực thảm a hát. Cũng trách Lan Phong ngày bình thường quá mức hung hăng càn quấy. Dựa chính mình có một người thủ lĩnh sư tôn, quả thực không cách nào vô thiên. Hôm nay tính toán là đụng phải cọng rơm hơi cứng. Bất quá hai người này là ai? Mới tới, tu vi vậy mà cường hoành như vậy. Liền sáu kiếp chân đế đỉnh phong cũng không là đối thủ a hát. Xem tu vi của bọn hắn, mới chỉ có bốn kiếp chân đế mà thôi. Chẳng lẽ là đã ẩn tàng tu vi? Giữa đám người, có bất mãn yêu thiên tàn nhẫn, cũng có đối với Lan Phong nhìn có chút hả hê. Rất rõ ràng, mặc dù là thôn xóm chính giữa những người khác, cũng có không thiểu đều chịu được đến qua Lan Phong khi nhục. Chỉ là trở ngại Hồ Ninh nguyên nhân, cái nhịn được. Giờ phút này yêu thiên đem Lan Phong cái kia nhất tiện miệng cho xé mở. Có thể nói là thật sâu giúp bọn hắn ra một ngụm ác khí. Phanh, vạch tìm tòi Lan Phong miệng về sau. Yêu thiên nhìn, tựa hồ là cảm thấy đáng ghét. Cũng không có lại tra tấn Lan Phong hứng thú. Hắn thủ trưởng vỗ, Lan Phong thân thể lập tức nổ bung. Hắn nguyên thần bị yêu thiên ôm đồm đi ra. Lan Phong muốn nói cái gì đó, yêu thiên nhưng lại âm trầm cười, miệng há khai mở, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem Lan Phong nguyên thần, tại hắn thê thảm gào rú chính giữa, xinh xinh nuốt xuống. Một màn này, lần nữa lại để cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Còn các ngươi nữa, yêu thiên ánh mắt lại quét về phía những thứ khác Hồ Ninh đệ tử. Khóe miệng âm hiểm cười lại lần nữa mở rộng. Ta nhớ được, các ngươi vừa rồi cũng rất hung hăng càn quấy, đúng không? Nghe vậy, những cái kia đệ tử đều là thân hình run lên, lập tức tựu muốn chạy trốn. Nhưng yêu thiên nhưng lại thủ trưởng vung lên, cái kia nồng đậm hắc vụ lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Phô thiên cái địa, đem những người này một cái không rơi toàn bộ đều bao vây lại. Gần như chỉ là nháy mắt, hắc vụ co rút lại, vô số cỗ chỉ còn lại có thây khô thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn đều trừng được rất lớn, tựa hồ tại trước khi chết, thấy được cực kỳ sợ hãi sự tình. Một đám phế vật, yêu thiên chậc chậc một chút miệng, cái này mới xem như hả giận. Thanh Lâm thì là nhíu nhíu mày, Hồ Ninh rõ ràng ở này cỏ tranh phòng chính giữa. Có thể bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn hay là không đi ra? Hẳn là, thật sự như Lan Phong bọn người theo như lời, Hồ Ninh đang bế quan. Bất kể là không phải bế quan, Thanh Lâm đều không có cái kia lòng dạ thanh thản chờ đợi thêm nữa rồi. Hắn đi thẳng tới cái này cỏ tranh phòng trước khi, thủ trưởng mung lên, liền muốn đem cỏ tranh phòng cửa phòng cho sốc lên. Nhưng vào thời khắc này, một đạo quang mang bỗng nhiên lưu chuyển mà ra, hắn thượng có phản xạ chi lực, lập tức muốn đem Thanh Lâm cho trấn khai. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, cái kia hào quang tại lúc này trực tiếp sụp đổ. Cái này Hồ Ninh coi như là cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là một cái cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh mà thôi. Dùng Thanh Lâm thực lực, muốn giết hắn dễ dàng. Hào quang sụp đổ, Thanh Lâm lập tức xốc lên cỏ tranh phòng cửa phòng, lập tức liền gặp được hắn một người trong khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Hồ Ninh dáng người cực kỳ khôi ngô, toàn thân cơ bắp phồng lên, tựa hồ cũng là thể tu chi nhân. Giờ này khắc này, hắn toàn thân đang có hào quang phát ra. Hắn sắc mặt kéo căng, giống như là ở vào thời khắc mấu chốt. Thanh Lâm đến, lập tức lại để cho Hồ Ninh mở ra song mâu. Hắn trong óc chính giữa cái chủng loại kia hiểu ra, trực tiếp tiêu tán, vô liêm sỉ. Hồ Ninh giờ phút này còn không biết chuyện gì xảy ra, bị Thanh Lâm đánh gãy hiểu ra, lúc này lửa giận bộc phát, trực tiếp liền đứng lên, người mắt bị mù không thành, không thấy được bổn đế tại tu luyện. Thanh Lâm nhướng mày, thầm nghĩ người này quả thật cũng không phải vật gì tốt. Hắn trước kia còn không có ý định đối với Hồ Ninh hạ sát thủ, nhưng giờ phút này, nhưng lại tại trong lòng động sát cơ. Ngươi là được Hồ Ninh? Thanh Lâm hỏi. Cho ta chết. Hồ Ninh nổi giận, căn vốn không muốn cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì. Hắn hai tay cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, một quyền liền hướng phía Thanh Lâm oanh đi qua. Tám kiếp chân đế. Thanh Lâm híp híp mắt, chẳng những không lùi, ngược lại là tiến lên một bước, đồng dạng một quyền oanh ra. Oanh, cả hai tiếp xúc nháy mắt, lập tức có một cổ vô hình sóng xung kích tứ tán mà mở. Cái này cỏ tranh phòng chính là đặc thù chất liệu cùng linh vật làm thành, vậy mà không có trực tiếp sụp đổ. Đang cùng Thanh Lâm quyền đầu tiếp xúc nháy mắt, Hồ Ninh sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ kịch liệt đau nhức theo trên cánh tay phải tịch cuốn tới. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Hồ Ninh cánh tay tại lúc này, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ băng mở, bao quanh huyết vụ tự Hồ Ninh trên cánh tay phun ra. Mà Hồ Ninh thân ảnh, cũng là tại lúc này bỗng nhiên bay ngược, bành một tiếng đâm vào cỏ tranh phòng thượng. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Hồ Ninh trước mặt, một phát bắt được hắn trước ngực quần áo, đột nhiên ném ra cỏ tranh phòng bên ngoài. Hí, một màn này, lập tức lại để cho bên ngoài tất cả mọi người là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hồ Ninh tu là bọn họ đều là biết đến, tám kiếp chân đế, hơn nữa còn là thể tu, rất có thể cạnh tranh trung cấp thôn xóm thủ lĩnh cường giả. Nhưng là tại đây đang mặc bạch y chi nhân trong tay, nhưng lại một quyền phía dưới liền đổ cánh tay. Hồ Ninh thế nhưng mà thể tu a hát. Oanh, Thanh Lâm sau lưng mang tất cả phong bạo, thân ảnh nổ vang tới, quyền đầu hóa thành kim mang, thẳng đến Hồ Ninh mà đến. Hồ Ninh sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy lui về phía sau, đồng thời hô, vừa rồi đều là hiểu lầm, các hạ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, người mới vừa rồi không phải ý định lại để cho Thanh Mỗ chết sao? Còn có cái gì dễ nói? Thanh Lâm động tác không có dừng chút nào đốn, mà lại tốc độ nhanh hơn, cái kia quyền đầu mang theo kinh thiên chấn tiếng nổ, làm như muốn oanh mở hư không. Đi vào Hồ Ninh trước mặt thời điểm, bỗng nhiên oanh hạ, Hồ Ninh hai cái đồng tử co rút lại, hắn đã biết đạo chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Cố tình muốn nịnh nọt Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Cắn răng chính giữa, Hồ Ninh một quyền đón lấy một quyền oanh ra, ngắn ngủn lập tức là được oanh ra hơn 1000 quyền, nhưng là... cái này hơn 1000 quyền, liền Thanh Lâm một quyền đều chống đỡ không lên. Oanh, Thanh Lâm quyền đầu mang theo kim mang, dùng kinh thiên khí thế, nhanh chóng đã phá vỡ Hồ Ninh chỗ hiện ra vô số quyền ảnh. Tiến tới hung hăng oanh tại Hồ Ninh trên người. Bành, Hồ Ninh thân thể trực tiếp nổ tung. Tiền bối tha mạng a hát. Hồ Ninh nguyên thần từ cái này nghiền nát thân thể chính giữa vọt ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong nội tâm lộ vẻ hoảng sợ. Theo nhìn thấy Thanh Lâm đến vậy khác, mới ngắn ngủn mấy giây thời gian mà thôi, Hồ Ninh thậm chí đều không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể là phát sinh chuyện gì, giờ phút này đều là tánh mạng du quan. Hồ Ninh coi như là không làm cái này người thủ lĩnh, cũng muốn trước giữ được tánh mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.